Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Tề Chân thật sự thể lực quá kém, ở ven tường căn bản đứng không vững, cuối cùng nàng lão công vẫn là đem nàng ôm tới rồi gần đây trên sofa, Tề Chân đã nửa cái mạng trừ đi, chỉ biết ánh mắt tan rã nức nở, mướt mồ hôi tóc dài hơi dính cổ sau. Chôn ở trong lòng ngực hắn không nói lời nào, nàng cổ run rẩy. Trong cổ họng là mềm nhẹ kêu rên, không biết có bao nhiêu lâu. Nhưng hắn hôm nay không bằng từ trước khắc chế trầm ổn, Tề Chân nhíu mày hút hút cái mũi, liền bởi vì không có mang bộ sao. Nàng ngao ô một ngụm cắn hắn cổ, đầy mặt ửng đỏ, làm nũng nói, ngươi không chuẩn lộng ở bên trong. Nguyên bản Tề Chân luôn luôn cho rằng, Dụ Cảnh Hành là không có nhiều ít dục vọng nam nhân. Ở kia phương diện ước pháp tam chương, so với ai khác đều phải khắc chế nghiêm cẩn, may mắn nàng lời nói Dụ Cảnh Hành nghe lọt được Tề Chân. Bất chấp tất cả, cuối cùng bị hắn ôm đi phòng tắm tới một lần, cư nhiên cũng rất phối hợp, chính là cắn môi không chịu kêu, Dụ Cảnh Hành tăng thêm một chút lực đạo. Nàng lại xin tha, đầu hôn hôn trầm trầm, kỳ thật không quá rõ ràng, bị làm cho trong đầu khai ra một mảnh lay động biển hoa. Cả người đều tràn đầy nũng nịu khí chất ngủ trước còn mềm như bông. Làm Dụ Cảnh Hành cho nàng mặc tốt váy ngủ, liền treo ở trong lòng ngực hắn, ôm ấp hôn hít nam nhân cho nàng sướng khúc hát du. Chân bảo như là một con tiểu ngoan miêu cuộn mệt mỏi thân mình. Mí mắt đều gục xuống dưới, còn nhớ rõ hướng trong lòng ngực hắn dựa, dính người đến muốn mệnh, lão nam nhân thích bị kiều thê dính. Tâm hóa thành nước ấm, nhịn không được nắm nàng tay nhỏ nói lời âu yếm mơ siêu ơi lệ khô ráo bàn tay to thong thả ung dung. Thưởng thức mềm mại tay nhỏ, lão công mỉm cười thấp nhu hỏi nàng, ta bảo bảo vì cái gì như vậy đáng yêu, ân, nàng thẹn thùng vùi đầu. Không nói lời nào, nàng kéo kéo Dụ Cảnh Hành, hôn hôn trầm trầm nói. Kia, vậy ngươi cho ta giảng ngươi tuổi trẻ thời điểm chuyện xưa. Được không? Dụ Cảnh Hành lại đạm nói. Không có gì hảo thuyết, Tề Chân mở to hai mắt. Theo lý cố gắng, nói một cái nha, bằng không ta ngủ không được, cứ việc nàng đã vây được mí mắt đánh nhau. Không quá có sức thuyết phục nhưng Dụ Cảnh Hành vẫn là thỏa hiệp, hắn vuốt ve tuổi trẻ nữ hài căng. Chặt ra thịt, bình đạm ôn hòa nói. Ta thiếu niên khi bởi vì ở trường học say rượu, bị chủ nhiệm giáo dục phạt chạm 6 tiếng đồng hồ, gặp được quá một cái tiểu hài tử, Tề Chân bị dọa tới rồi. Chỉ là không nói lời nào, nhiễm tóc bạc đánh nhau hút thuốc. Say rượu vô chứng điều khiển xã hội ca, nàng chơi chính mình đuôi tóc. Không có gì tinh lực, thuận miệng hỏi, tiểu hài tử làm sao vậy? Hắn cười cười nói, bị người trong nhà cạo thành đầu trọc, ta thậm chí khó có thể phân biệt là nam hài vẫn là nữ hài. Ngồi xổm trên mặt đất khóc thật sự thương tâm, nước mắt đặc biệt nhiều, nức nở không ngừng, nam nhân nói. Nghe tiểu hài tử ba ba nói, tỉnh lại phát hiện chính mình thành đầu trọc, liền bắt đầu khóc. Dụ Cảnh Hành mỉm cười nói. Khi đó ta cảm thấy, giống như mỗi người đều có bị nhục thời điểm, người ở bên ngoài xem ra thật sự không có gì, Tề Chân nghĩ nghĩ. Đúng trọng tâm nói, nếu là cái nữ hài tử, đột nhiên biến thành đầu chọc thật sự sẽ hỏng mất. Dụ Cảnh Hành nhẹ nhàng bâng quơ. Như vậy tiểu nhân hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, nàng kéo xuống mặt, khô cằn nói, nga, sao lại đâu, Dụ Cảnh Hành nói. Ngủ, Tề Chân tức giận, nhưng là, lão nam nhân tắt đèn, xoa xoa nàng mặt, ôn nhu nói, ngủ ngon, ngày mai buổi chiều làm tôn tỷ đưa ngươi, Tề Chân trong bóng đêm mở to hai mắt. Giật nhẹ hắn, vậy ngươi làm gì nha? Lão nam nhân nhắm mắt, đạm nói, không phải không cần lão công sao, nhưng hắn có thể ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Tề Chân vẫn là sẽ có điểm toan. Nàng không thích đi học, lão nam nhân hoàn toàn không nghĩ tới cái này điểm. Bởi vì sự khác nhau quan hệ, cho rằng nàng ở thẹn thùng, Tề Chân không nói lời nào. Hắn mới nói, trong người giặt quần áo, có thể đưa giặt hoặc là cơ tẩy cũng chưa quan hệ. Có một bộ phận đắc thủ tẩy, kỳ thật cũng có thể làm người hầu làm. Hoặc là tề chân chính mình tẩy, nhưng hắn rảnh rỗi không có việc gì. Cũng thật sự luyến tiếc nàng động thủ làm việc nhà tề chân không nói. Mặt bắt đầu đỏ lên, ngập ngừng nói, trách không được ta tưởng, tính, nàng héo ba ba, có chút vây vây, chính là như vậy ngươi sẽ chiều hư ta nha, tiểu cô nương nghiêm túc nêu ví dụ tử. Về sau hành ca không ở ta bên người, phải cho ta trên cổ quải một khối bánh, ta mới có thể sống sót, dụ cảnh hành đem nàng ôm vào trong ngực. Chậm rãi vỗ phía sau lưng, hống tiểu hài tử ngủ. Ta sẽ không rời đi ngươi, tề chân đôi mắt có điểm hồng, có thể là làm xong loại chuyện này dễ dàng. Cảm tính, nàng ở nam nhân rộng lớn trong lòng ngực nhắm mắt, cũng không nói, sau đó nàng mềm mại dãy dụa một chút. Từ trong chăn mấp máy ra tới, xoay người chính mình đoàn chăn ngủ, hồng hộc, hương hương ngọt ngào, dụ cảnh hành nhéo nhéo giữa mày. Ngoạc kép, tiểu loli không chịu ngủ ở trong lòng ngực hắn. Nàng vẫn luôn càng thói quen chính mình cuộn ngủ, thực ngoan thực an tĩnh, lão nam nhân lại thích ôm hương mềm tiểu kiều thê ngủ. Tề chân ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, cuộn thân thể không tinh thần, dụ cảnh hành cầm nhiệt kế cho nàng lượng. Có một chút rất nhỏ nhiệt độ, hắn sờ sờ tề chân non mịn mặt, hôn môi cái trán của nàng, hống nàng. Mang người đi bệnh viện, nàng lắc đầu, không nghĩ nói chuyện, đem chính mình vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi gục xuống mắt to, hống vài câu. Không chịu gật đầu, xúc đến chỉ còn lại có một đôi nửa tháng mắt, nàng mệt thời điểm mí mắt có ba tầng. Có vẻ đôi mắt đặc biệt đại, thực đáng thương bộ dáng, tề chân tựa hồ đối bệnh viện có loại thiên tính kháng cự. Dù sao chính là không nghĩ đi, dụ cảnh hành không bỏ được miễn cưỡng nàng. Cho nàng ăn điểm cháo, lại liền thủy ăn thuốc hạ sốt nàng ngủ hai cái giờ. Cảm giác khá hơn nhiều, nhiệt độ cũng lui, chính là sắc mặt có điểm tái nhợt tề chân bò dậy. Gom lại hỗn độn tóc dài, ngồi ở mép giường phát ngốc, duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ chuẩn bị đi đi học dụ cảnh hành lấy nàng không có biện pháp. Hôm nay không đi, ở nhà nghỉ ngơi, tề chân lắc đầu, phía trước đã có nửa ngày không đi học, hiện tại lui thiêu, kỳ thật khá hơn nhiều, nàng liền nói, không có quan hệ, dụ cảnh hành sờ sờ nàng đầu. Biết nàng kiên trì, ôn nhu nói, ta làm trợ lý tan học tiếp ngươi về nhà, chờ ở các ngươi phòng học dưới lầu, nàng ngoan ngoãn gật đầu, kỳ thật hôm nay khóa không nhiều lắm. Tề chân trừ bỏ có điểm không tinh thần, sắc mặt cũng tái nhợt, mặt khác còn hảo, thượng xong đệ nhất tiết khóa, nàng nhận được một cái đã lâu điện báo biểu hiện mụ mụ từ lần trước nháo đến không thoải mái, nói rất nhiều không nên lời nói. Tề chân cũng không biết như thế nào cùng nàng ở chung, kết hôn sự nói cho ba ba. Nói cho nãi nãi người một nhà, chỉ là không có cùng mụ mụ nói, dụ cảnh hành đối với nàng cách làm. Không tỏ ý kiến, đại đa số thời điểm đều thực dung túng, cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn cưng chiều, hắn biết tề chân mẫu thân sự. Cho nên cũng không bỏ được bước nàng, dụ cảnh hành cùng nàng ước định hảo. Nhất muộn hôn lễ thượng yêu cầu nhìn thấy mẫu thân của nàng. Không thể không kỳ hạn không chịu giao thiệp, Lạc Lâm Chân hẳn là quá đến không tồi. Bằng hữu phòng mỗi ngày đều có phơi châu báu trang sức. Còn có cùng bài hữu uống xong ngọ trà mua hàng xa xỉ, ở WeChat cùng nàng tố khổ hồi lâu. Không chiếm được quá nhiều đáp lại lúc sau. Không còn có đi tìm nữ nhi, nàng do dự một chút. Chạy đến dưới lầu vườn hoa biên. Khoác áo khoác tiếp điện thoại, Lạc Lâm Chân tiếng nói vẫn là ôn nhu êm tai. Vĩnh viễn duy trì yêu nhã, mẫu thân nói. Ta mau đến ngươi chung cư cửa, cho ngươi mang theo điểm ăn dùng. Hạ khóa liền trở về, tề chân nghĩ nghĩ nói. Ta đã dọn ra đi, ngài đừng phiền toái, mẫu thân nhíu mày. Do dự một chút, đem túi đặt ở ghế phụ, ở điện thoại kia đầu hỏi nàng. Ngoạc kép, bát quái tạp chí thượng. Có phải hay không ngươi? Tề chân ngẩn người, hỏi nàng, cái gì bát quái tạp chí. Lạc Lâm Chân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở điều khiển vị thượng môi đỏ khẽ mở. Ngươi Khương A Di không phải ái chú ý minh tinh sao? Buổi chiều trà thời điểm cũng ái liêu, nàng bản thân là không yêu chú ý giới giải trí, Lạc Lâm Chân. Nói, ta phiên giải trí tạp chí đầu đề thượng, nói quốc tế ảnh đế mang thê tử dạo thương trường, mười ngón tay đan vào nhau, còn nói cái gì ngọt ngào vạn phần, vung tiền như rác, tổng cảm thấy giống ta nữ nhi. Tề Chân mặt có điểm tái nhợt. Giật giật môi, trực tiếp thừa nhận nói, ngoặc kép, là ta, Lạc Lâm Chân thật lâu không nói chuyện, một lát sau. Nữ nhân mới nói, ngươi tan học, ta tới đón ngươi ăn cơm siêu, chưa nói xong liền treo. Tề Chân rũ xuống lông mi. Cầm di động lên lầu, nàng cấp Dụ Cảnh Hành gọi điện thoại. Nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, ta mụ mụ muốn tới tiếp ta ăn cơm. Ngài không cần kêu trợ lý tiếp ta, Dụ Cảnh Hành nói. Chú ý an toàn, có thể mang mụ mụ ngươi đi Vinh Bảo Hiên. Tề Chân ân một tiếng, hạ khóa. Lý Viện Viện hỏi nàng muốn hay không cùng nhau bữa tối. Tề Chân giơ đầu nói. Không được, ta mụ mụ đang đợi ta, nàng nói cho Lạc Lâm Chân khu dạy học vị trí. Mẫu thân màu đỏ bảo mã, BMW. Xe quả nhiên ngừng ở nơi đó, Lạc Lâm Chân cùng Tề Chân lớn lên là rất giống. 22 tuổi sinh nàng, hiện tại 40 xuất đầu tuổi tác, bảo dưỡng thỏa đáng, nói nàng 30 cũng có người tin, chỉ là nàng so tiểu nữ nhi càng tinh xảo một ít. So với Tề Chân trẻ con phí, nữ nhân trên mặt không có quá nhiều thịt, cổ thon dài trắng nõn. Mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, có chút cao cao tại thượng khí thế. Môi đỏ như hỏa giống nhau mỹ diễm mơ siêu tính tính toán, khả năng chỉ so Dụ Cảnh Hành hơn mấy tuổi, Lý Viện Viện cùng Lạc Lâm Chân chào hỏi. Được đến yêu nhã thể diện đáp lại, trong lòng nhiều ít có điểm kinh ngạc, nàng trước nay không nghe Tề Chân nhắc tới quá nàng mụ mụ. Cũng không nghĩ tới, Tề Chân mụ mụ là như vậy mỹ lệ nữ nhân, tuổi trẻ thời điểm khẳng định càng mê người một ít. Lạc Lâm Chân biết nữ nhi không thể chịu phong, xem nàng tái nhợt sắc mặt, đem điều hòa điều đến thấp nhất, nàng hỏi Tề Chân. Dụ Cảnh Hành đâu? Tề Chân cúi đầu nói. Hắn có chuyện, làm chúng ta đi Vinh Bảo Hiên. Lạc Lâm Chân phản cười. Ngữ khí ôn nhu lại lãnh đạm, người nói cho ngươi ba cùng nãi nãi, chính là gạt mụ mụ, nhưng thật ra ta dưỡng hảo nữ nhi. Tề Chân nói. Ngươi không phải quá rất khá, Lạc Lâm Chân lúc trước gả cho Tề Triệu Viễn. Trừ bỏ là lẫn nhau mối tình đầu ở ngoài, không ngoài cũng có Tề gia có tiền nguyên nhân, nàng sau lại phát hiện chính mình quá thiên chân, bởi vì Tề gia lại có tiền, tiền cũng đều ở Tề nãi nãi trong tay nắm chặt, nhi nữ đều thành niên. Bất luận nhiều ít cũng đều có tiền đồ, gia gia Tề Chấn Hoa qua đời trước lưu lại huấn y giới còn ở. Không cho phép nhi nữ có tay có chân, lại lấy trong nhà tiền tiêu xài, Tề Triệu Viễn lại là ngay thẳng ngay ngắn tính tình. Trang điểm sạch sẽ tiền đủ dùng liền hảo, đối sinh hoạt thượng không có nhiều ít yêu cầu, nơi nào giống nàng. Định kỳ muốn tóc đẹp mỹ giáp, mỹ phẩm dưỡng da cần thiết đến là quý giới dương hóa. Khuê mật nhiều mua cái hàng xa xỉ bao bao. Nàng đều nhịn không được ghét bỏ lão công vô dụng, nàng cũng chịu không nổi trượng phu một lòng. Nghiên cứu học thuật, không chỉ có không có tiền, còn không có thời gian, cho nên Tề Triệu Viễn tìm phân cao trung giáo công nhân viên chức làm. Cũng không lo chủ nhiệm lớp, lấy tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bồi nàng thời điểm nhiều hảo chút, mặc dù là như vậy. Nàng vẫn là không hài lòng, diêm dúa xinh đẹp mặt. Lòng tham không đáy tâm, chung quy khó có thể bình phàm độ nhật, nhưng Tề Chân không giống nhau, Lạc Lâm Chân mặc dù lương bạc. Đến tận đây, đối tiểu nữ nhi còn ôm một phần quý trọng, cho nên mới chịu phí thời gian nhọc lòng nàng, từ nhỏ đến lớn cùng Tề nãi nãi mâu thuẫn. Đều là từ Chân Bảo giáo dục khiến cho Tề nãi nãi chán ghét Lạc Lâm Chân cả ngày làm Chân Bảo học ba. Lê, học vẽ tranh. Rất nhỏ liền tham gia thiếu nhi diễn xuất hoạt động, đem hài tử làm cho thập phần nội hướng, Lạc Lâm Chân lại cảm thấy. đây là nữ hài hẳn là có được thơ ấu, bằng không lớn lên nhất định thiếu ưu thế, vì thế mẹ chồng nàng dâu lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Tề Triệu Viễn tựa như băng keo hai mặt, chỉ có chân bảo cái gì cũng đều không hiểu, nàng nhà trẻ cùng tiểu bằng hữu chơi trò chơi. Kết quả nhân ra tiểu bằng hữu trên đầu con giận nhảy vào nàng tóc. Đau ngứa ô ô thẳng khóc, ban đêm người một nhà thừa dịp ngủ say đem nàng ôm ra tới. Lặng lẽ cho nàng đem đầy đầu xinh đẹp tự nhiên cuốn cạo hết, chân bảo sáng sớm rời giường. Ngơ ngác sờ đến chính mình đầu chọc, phát hiện nàng không có tóc ô ô ô khóc, thịt đô đô tay vẫn luôn đang sờ đầu. Không rõ vì cái gì ngủ một giấc liền không có tóc, Tề cha không có biện pháp. Chỉ có thể đem nàng ôm đi trường học chiều cố. Kia đoạn thời gian, là Lạc Lâm Chân cùng nhà chồng người thân mật nhất thời điểm mơ siêu bởi vì mọi người đều tìm mọi cách hống Chân Bảo vui vẻ, không nghĩ đi khiêu vũ khóa, cũng có thể chơi xấu thành công, Lạc Lâm Chân tới rồi tuổi này. Nhớ lại lúc ban đầu thời gian, vẫn là nhịn không được mỉm cười, bên gối nằm bụng bia lão nam nhân. Ngủ thời điểm có hương vị. Đánh hô thực vang, ồn ào đến nàng 5 lần 7 lượt mất ngủ, tinh thần hậm hực lên, ngồi ở mép giường một đêm cũng chưa chợp mắt, nhưng Lạc Lâm Chân sáng sớm vẫn là muốn đánh lên tinh. Thần, cười đối mặt trượng phu cùng kế nữ, mới có thể được đến ít nhất tôn trọng cùng thiện ý, cho nên đối mặt nữ nhi thời điểm khó tránh khỏi. Lơi lỏng xuống dưới, bọn họ thượng vinh bảo hiên tầng cao nhất ghế lô. Tiếp đãi chính là nhà ăn giám đốc, cũng biết nữ hài tử là bọn họ lão bản nương, cho nên tận chức tận trách Lạc Lâm Chân cầm thực đơn phiên hai hạ. Phóng tới trên bàn, nàng đối Tề Chân nói, sắc mặt như vậy bạch, khẳng định lại sinh quá bệnh, người gả cho cái kia đại minh tinh là hảo, ta sẽ không phản đối ngươi, nhưng ít ra nhiều thỉnh mấy cái bảo mẫu người hầu chiếu cố. Như thế nào so đi theo mụ mụ thời điểm thân thể còn kém mơ siêu, Tề Chân cúi đầu uống trà. Nhẹ giọng nói, ta không có, cũng không cần tỉnh người chiếu cố, Lạc Lâm Chân xem ghế lô không ai. Liền đối nàng thành thật với nhau nói, người sớm một chút dưỡng cái hai tử, sinh ra tới mụ mụ cho ngươi mang, nàng phi thường nhẫn nại. Không cần lo cho hiện tại thượng không vào đại học. Là nam nhân đều sẽ hoa tâm mơ siêu, nữ nhân nhìn nữ nhi xinh đẹp mặt nghiêng. Còn nói thêm, đặc biệt là giới giải trí nam nhân, vẫn là quốc tế ảnh đế, ta tra xét hắn bách khoa, không biết cầm nhiều ít quốc tế thượng giải thưởng, gặp qua không hiểu được nhiều ít mập ốm cao thấp nữ nhân. Sinh hài tử ngươi mới có thể ổn định, nàng sinh Tề Chân bị thương thân thể. Bệnh căn cũng rơi xuống. Chuyện này chỉ có Tề Chân không biết, Tề Triệu Viễn thực minh bạch. Lạc Lâm Chân khả năng đời này cũng sẽ không có cái thứ hai hài tử, Tề Chân thói quen. Không có gì không vui, chỉ là đối nàng nói. Ngài xem thực đơn đi, Lạc Lâm Chân muốn ăn không lớn, gần nhất phương canh mấy ngày không về nhà. Nàng đi công ty tra xét vài lần cương, bí thư bên kia cũng không công đạo cái gì. Hiện tại trong lòng hư không đến không tin tức thượng gọi món ăn. Nhưng giám đốc tiến vào nói. Xin hỏi, là vị nào phu nhân muốn uống rượu? Lạc Lâm Chân nói, đều uống một chút. Tề Chân gả chồng, cũng coi như là trưởng thành. Uống một chút cũng không có việc gì, giám đốc xin lỗi nói. Chúng ta lão bản nói không thể cung rượu, Tề Chân nói. Cho ta mụ mụ thượng một lọ. Ta không uống, giám đốc lễ phép nói. Tốt, ngài chờ một lát, Lạc Lâm Chân ở trong lòng gật đầu. Trên mặt cũng không lộ ra tới. Vẫn là bộ dáng kia, nàng cấp nữ nhi gắp đồ ăn. Nhìn nàng mỗi dạng ăn chút, nàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Nói, người cữu cữu gần nhất sinh ý khó khăn. Thiếu 300 nhiều vạn. Người thúc thúc tổng không trở về nhà. Ta gấp đến độ sức đầu mẻ chán. Cũng không có biện pháp, Tề Chân không nói lời nào. Nàng biết mẫu thân ý tứ, một lát sau, Tề Chân mới cúi đầu nói. Ta không giúp được ngài, ta có thể hoa chỉ có nãi nãi cho ta tiền tiêu vặt. Còn có ghi khủng bố tiểu thuyết tiền nhuận bút, điền không được như vậy đại động, Lạc Lâm Chân biết không hẳn là bức nàng. Nhưng đệ đệ chỗ đó sự tình khẩn, đối phương nói trả không được nợ liền đem hắn tay chân đều ba mơ siêu, cái loại này người. Sự tình gì làm không được, nàng cũng mắng đệ đệ rất nhiều lần. Nhưng hắn luôn là tính xấu không đổi, nàng có biện pháp nào? Cha mẹ mất sớm, đem tiểu nhi tử phó thác cấp trưởng nữ. Trong nhà từ trước mỏng có tích tụ, cũng bị đệ đệ tiêu hết, nàng chỉ còn lại có chân chân cùng đệ đệ hai cái thiệt tình thân nhân, lạc. Lâm chân ngực phập phập phồng phồng, đem chiếc đũa đặt lên bàn. Ta biết ngươi không thích người cựu cữu, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Cái kia đại minh tinh như vậy sủng ngươi, cho ngươi mua bao mua giày đều không ngừng chút tiền ấy. Nghe nói hắn trụ biệt thự đều thượng trăm triệu, nàng lại hòa hoãn ngữ khí. Nói, thật sự không được, mụ mụ cũng không miễn cưỡng ngươi, so với đệ đệ. Nàng càng không muốn lại làm nữ nhi xa cách chính mình, này mấy trăm vạn mua thân tình. Thật là không đáng, nàng thà rằng trở về lại cầu phương canh. Thật sự không được liền trước đem xe cùng trang sức bán. Hơn nữa nàng tích góp hạ tiền, Tề Chân đang muốn nói chuyện. Môn gõ hai hạ, bị thong dong đẩy ra, Dụ Cảnh Hành chậm rãi tiến vào. Duỗi tay tháo xuống kính râm, lộ ra thâm cây cọ đôi mắt, nam nhân đối Lạc Lâm Chân hơi gật đầu. Khí chất nho nhã thân sĩ, trên mặt không có nhiều ít ý cười, Lạc Lâm Chân tựa hồ ngây ngẩn cả người, trực quan thể nghiệm. Dụ Cảnh Hành so nàng nữ nhi cao quá nhiều, Tề Chân có chút kinh ngạc. Đứng lên nói, sao ngươi lại tới đây? Dụ Cảnh Hành thử một chút cái trán độ ấm, ôn nhu bình đạm nói, ta không yên tâm ngươi. Hết chương.